Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 101 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vườn Nhà Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung chính diễn biến tập số 101. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Khanh, cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra chuẩn đoán của Hà Tiên Sinh. Hơn nữa, Hà Tiên Sinh là người của Tiêu Quân Khanh, cho dù nàng muốn che giấu cũng không giấu được. Nàng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, không đợi nàng lên tiếng hỏi, Tiêu Quân Hạo đã nói: Tệ Lâm Mạn không rõ tung tích, chắc chắn có người giúp nàng ta chạy thoát. Tiêu Quân Hạo trước giờ không tự kiêu, nhưng cũng không sẽ coi thường bản thân, cho dù hắn có trì hoãn giây lát cũng nhất định có thể tìm ra được manh mối của Tề Lâm Mạn. Nhưng nếu hắn không tìm ra được chút manh mối nào, chắc chắn có người giúp đỡ. Trong lòng của Vân Hiệu Tình hơi chấn động, không khỏi nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Hiện tại người ở gần nơi này nhất lại có năng lực khống chế hoàn toàn cục diện chính là Tiêu Quân Khanh. Một khi hắn ra tay, cho dù Tiêu Quân Hạo sợ là cũng không thể tìm ra được tung tích của Tề Lâm Mạn. Trước kia Tiêu Quân Hạo bị nhốt nơi đây, Vân Duệ Khải và Vô Ảnh tới nơi này vốn đại dọ Tiêu Quân Khanh sắp xếp. Nó không chừng Tề Lâm Mạn cũng do Tiêu Quân Khanh sắp xếp. Hiện giờ đám người Vân Duệ Khải đã trúng phải cổ độc, để ngăn cản Tiêu Quân Hạo bắt được Tề Lâm Mạn, hắn giúp đỡ nàng ta chạy thoát vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Quận chúa đang nghi ngờ ta sao? Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười, xòe tay ra. Vừa nãy ta đã nói với bác đệ, chuyện này không liên quan tới ta. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo bình tĩnh, không tỏ ý kiến, nhưng Vân Hiệu Tình không khách sáo lại cười lạnh. Ngươi nói không liên quan là không liên quan sao? Sự không khách sáo của Vân Hiệu Tình, Tiêu Quân Khanh lại cực kỳ khách sáo, thậm chí còn mỉm cười. Nếu ta làm thì ta việc gì phải phủ nhận? Hiện tại ta là hoàng trữ, cũng đã trở mặt với các người, việc gì ta phải lãng phí thời gian như vậy? Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co giật. Lúc trước thực ra nàng cũng đã nghĩ đến những việc này. Nàng hầm hầm giận dữ như vậy, chẳng qua chỉ muốn xem có thể mòi được mấy câu thật lòng từ trong miệng Tiêu Quân Khanh. Bây giờ lại nghĩ quả thật là ngu ngốc. Thái tử đã chuẩn bị xong rồi. Thống lĩnh của thị vệ đi tới nói một cách cung kính. Vân Hiệu Tình nhìn theo ánh mắt thống lĩnh thị vệ, lại thấy nơi quốc gió trên đỉnh núi, không ngờ đã dựng một chiếc lều không lớn không nhỏ. Cửa lều khép hờ, có thể thấy trong lều trải thảm lông cừu, chính giữa lều ánh lửa lập đà. Nhìn kỹ lại, không ngờ là lò than hồng tinh xảo. Trên lò than còn đặt một ấm trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Dù ở khoảng khách sạn như vậy, nhưng vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm thấm vào lòng người. Vân Hiệu Tình xem thấy là đủ. Trên đỉnh núi giữa đêm khuya, dừng chân nghỉ ngơi một chút là phải xuống núi. Tiêu Quân Khanh tốn bao công sức sai người dựng lều, quả thật là người làm trữ quân, rất xa xỉ. Vân Hiệu Tình không nhìn được liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, nghĩ thầm nếu như đổi lại là Tiêu Quân Hạo, sợ rằng nhiều lắm cũng chỉ tìm một nơi quốc gió để ở, hoàn toàn không nghĩ đến cách làm xa xỉ tinh tế mà tôn quý như vậy. Cũng là hoàng tử mà khác biệt sao lại lớn như vậy. Lại nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Khanh, cũng không biết là do đi đường vất vả hay do lạnh, dường như còn nhợt nhạt hơn lúc trước. Tâm trạng của hắn ta rất tốt, hắn ta nói: Nhờ quận chúa ban tặng mà vết thương này của ta khá nặng, nếu còn xuống núi hoặc chịu lạnh, sợ rằng không sống nổi đến ngày mai. Hắn lại nhìn Tiêu Quân Hạo đang lộ vẻ nghi ngờ, vừa nói lại vừa cười. Quả thật giống như một người huynh trưởng tốt. Bác đệ, đệ không biết đâu. Quận chúa tưởng rằng đệ chết ở trong cung, không mang tất cả xông vào trong cung, thậm chí suýt nữa còn lấy mạng ta. Nàng vì đệ không tiếc hành thích trữ quân, quả thật là thâm tình trọng ý. Tiêu Quân Hạo hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tình ngập tràn kinh ngạc và hối hận không thể che giấu. Lúc đó hắn ở lại trong cung, quả thật đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. cũng để lại rất nhiều trù tính. Hắn biết tâm tính của Vân Hiểu Tình lõi lạc lại thông tuệ, hơn nữa nàng quan tâm đến đại cuộc nhất, chắc chắn sẽ đưa ra quyết định thỏa đáng nhất. Hắn không ngờ nàng lại lựa chọn phương thức quyết liệt như vậy. Nhất thời trong lòng muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, hắn gần như không kiềm nén được cảm xúc trong lòng mà lẩm bẩm: Hiểu Tình, nàng... Món nợ này lát nữa ta sẽ tính với chàng sao? Vân Hiểu Tình trừng mắt nhìn hắn, lại trừng mắt về phía Tiêu Quần Khanh ngoài cười mà trong lòng không cười. Thái tử khá sáo quá rồi, tất cả những điều này do ngài gieo gió gặp bão, ta cũng là bị ép phải làm như vậy thôi. Lời này quả thật không hề khá sáo. Thống lĩnh thị vệ đứng bên cạnh, trong mắt bừng bừng lửa giận, không khỏi nắm chặt đuôi kiếm. Nhưng Tiêu Quần Khanh lại cười khẽ một tiếng: Quận chúa quả thật có tài hùng miệng, không chịu thiệt chút nào. Lời này quả thật không hề khách sáo. Thống lĩnh thị vệ đứng bên cạnh, trong mắt bừng bừng lửa giận, không khỏi nắm chặt đuôi kiếm. Nhưng Tiêu Quần Khanh lại cười khẽ một tiếng: Quận chúa quả thật có tài hùng miệng, không chịu thiệt chút nào. Ta đâu có ngốc đâu, tại sao phải chịu thiệt? Vân Hiệu Tình lại mỉm cười: Nếu ta chịu thiệt thì sợ rằng thái tử sẽ phải sợ thật đấy. Tiêu Quần Khanh sửng sốt, sau đó lại bật cười: Lời này thật ra rất có lý. Vừa dứt lời, hắn ta lại ho khẽ. Có lẽ vết thương bị rách, trên gương mặt trắng mệt của hắn ta lộ ra vẻ đau đớn, đôi chân loạn trọn, nhắm mắt trực tiếp ngã ngửa ra sau. Tiêu Quần Hạo theo bản năng giơ tay đỡ lấy Tiêu Quần Khanh. Tiêu Quần Khanh khẽ mở mắt ra, ánh mắt nhìn Tiêu Quần Hạo mơ hồ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thống lĩnh thị vệ rất nhanh đã chạy tới đỡ lấy Tiêu Quần Khanh: Mau đi gọi Hà tiên sinh. Thị vệ bên cạnh không dám chậm trễ, vội vàng đi gọi Hà tiên sinh. Hà tiên sinh vội vàng tới, vừa thấy dáng vẻ của Tiêu Quần Khanh lập tức thay đổi sắc mặt: Còn không mau dìu hoàng trữ vào trong lều. Tiêu Quần Khanh được thị vệ vội vàng dìu vào trong lều. Hà tiên sinh ôm hộp thuốc đi theo vào trong, vội vội vàng vàng, giống như gặp phải chuyện gì rất lớn. Tiêu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu suy nghĩ của nhau, không hẹn cùng đi về phía của lều. Chỉ còn chưa tới cửa đã bị thống lĩnh thị vệ canh giữ bên ngoài chặn lại. Thống lĩnh thị vệ nói một cách nghiêm túc: Hà tiên sinh đang chữa trị cho thái tử, xin hai vị đứng đợi bên ngoài. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, ánh mắt có vài phần bất thiện và cảnh giác. Vân Hiệu Tinh nhướng mày đầy mỉm cười: Nếu như ta cứ muốn vào trong thì sao? Vậy không thể trách thuộc hạ rồi. Trong mắt của thống lĩnh thị vệ càng thêm cảnh giác, giống như Vân Hiệu Tinh thật sự là tai họa. Vân Hiệu Tinh vốn chính là đầu sỏ gây tội, cộng thêm việc Tiêu Quần Hạo, khiến người ta không thể không đề phòng. Danh tiếng của chiến thần Dịch Vương thiên hạ đều biết, nếu như hắn nổi loạn vào lúc này. Vừa nghĩ tới đây, thống lĩnh thị vệ nắm đuôi kiếm càng chặt hơn. Vân Hiệu Tình nhìn ánh mắt cảnh giác quá mức của thống lĩnh thị vệ, không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Quần Hạo một cái thật lâu, ý tứ trong mắt càng rõ ràng. Có vẻ tình trạng sức khỏe của Tiêu Quần Khanh thật sự không được lạc quan. Đôi mắt đen của Tiêu Quần Hạo sâu thẳm, cũng không nói điều gì mà chỉ nói: Chúng ta đi thăm đại tướng quân. Cũng được. Cửa hang động tất nhiên có người canh chừng. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quần Hạo không thể để ý nhiều, đi thẳng vào trong hang động. Hang động không sâu nhưng cũng không nóng. Đám người Vân Duệ Khải và Vô Ảnh vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng chắc đã uống thuốc, mạch tượng dần ổn định hơn so với lúc trước. Vân Hiệu Tình kiểm tra từng người, sắc mặt thả lỏng. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng mà nói: Yên tâm, ta và Tiêu Quần Khanh đã thỏa thuận, hắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Tề Lam Mạn. Chàng nói chuyện với hắn khi nào vậy? Vân Hiệu Tình kinh ngạc, lập tức phản ứng lại: Vừa nãy sao? Nàng chỉ đứng trong hang động có một lát, Tiêu Quần Hạo và Tiêu Quần Khanh đã thỏa thuận xong. Hiệu suất của hai người này quả thật quá nhanh. Tiêu Quần Hạo gật đầu, lại nhớ ra điều gì đó, đi đến một góc cách đấy không xa. Vân Hiệu Tình hơi ngạc nhiên, theo bản năng đi theo hắn, nhỏ giọng nói: Vết thương của Tiêu Quân Khanh dường như không nhẹ. Giọng nói của nàng không quá cao, nhưng cũng không thấp. Thị vệ cạnh cửa không nhìn được, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Vân Hiệu Tình hoàn toàn không quan tâm. Đỉnh núi này chỉ nhỏ như vậy, nàng cũng lười tránh tai tránh mắt. Cho dù nàng không nói cho họ, họ cũng biết nàng đang nghi ngờ rồi. Quả thật là không nhẹ. Tiêu Quân Hạo đã gật đầu, quen đường quen nẻo, đi lấy túi đồ ăn từ trong góc đưa cho Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh sửng sốt, còn có đồ ăn sao? Sau khi ta tỉnh lại bị nhốt nơi này, người của Tiêu Quân Khanh chỉ muốn nhốt ta, không định giết ta, cho nên đã chuẩn bị nước và thức ăn cùng những thứ đồ này, chắc hẳn là không có độc. Tiêu Quân Hạo đã giải thích. Vân Hiệu Tinh nhận lấy chiếc bánh. Tài nghệ của lão sư phụ ở phủ Tường Trại trong kinh thành, bánh phù dung nổi tiếng nhất. Xem ra vị hoàng tử này của chúng ta quả thật đối xử với chàng cũng rất tốt. Thật xin lỗi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu. Vân Hiệu Tình bị hắn đột nhiên xin lỗi như vậy thì giật mình, không nhìn được ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt tối đen của Tiêu Quân Hạo. Trong đôi mắt đen của Tiêu Quân Hạo tràn ngập sự ái nái và ân hận xót xa. Hắn nói, Hiệu Tình, ta thật sự không biết nàng vì ta. Hắn cho rằng hắn chọn như vậy chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn tưởng rằng tình cảm của nàng dành cho hắn chưa sâu đậm đến mức đấy. Nàng đã là người thông tuệ, thẳng thắn như vậy, có lẽ là buồn một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh sẽ buông bỏ được. Hắn thật sự không ngờ rằng nàng sẽ xông vào cung, lại không ngờ vì hắn suýt làm ra chuyện hành thích vua. Nàng trước giờ quan tâm đến Vân Gia nhất, cũng quan tâm đến Vân Duệ Khải nhất, nhưng lúc này nàng từ bỏ Vân Duệ Khải mà lựa chọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Quân Hạo liền cảm thấy toàn thân run rẩy. Đường đường là chiến thần, gần như không thể chịu đựng được cảm giác ái nái và xót xa ân hận vào lúc này. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói, Hiệu Tình, ta xin lỗi. Nói xong chưa? So với lời nói lộn xộn của Tiêu Quân Hạo, sắc mặt của Vân Hiệu Tình bình tĩnh đến không ngờ. Tiêu Quân Hạo hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy bàn tay Vân Hiệu Tình đặt trên lồng ngực mình. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói, kẻ không biết thì không có tội, lần này ta có thể tha thứ cho chàng, nhưng nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiêu Quân Hạo, chàng có thể rời bỏ ta một lần, nhưng nếu có lần thứ hai, ta sẽ không do dự mà rời xa chàng. Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo đúng chôn chừng nơi đó, cảm xúc trong lòng kích động dâng trào đến cực điểm, nhất thời không thốt được nên lời. Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn hắn. Đã hiểu chưa? Tiêu Quân Hạo vẫn đang ngây người, dáng vẻ quả thật rất ngốc nghếch. Vân Hiệu Tình nhìn hắn, bỗng không mắt cười, giơ tay vòng qua cổ hắn, dùng sức kéo hắn cúi đầu, thì thầm một câu ở bên tai hắn. Tiêu Quân Hạo nghe rất rõ ràng, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đầy thở dài. Đây còn là Dịch Vương Điện Hạ sao? Sao lại ngốc như vậy? Ngốc đến mức khiến nàng không chịu đựng nổi. Nàng quay người lại. Nếu người đã không đồng ý thì thôi vậy. Nàng quay người đi ra ngoài. Sau lưng không có động tĩnh. Mí mắt của Vân Hiệu Tình hơi giật giật, khiến trái tim hiếm thấy khi thấp thỏm bất an. Nàng nghĩ, chẳng lẽ đã kích điên tiếp khiến Tiêu Quân Hạo bị ngốc luôn rồi sao? Nếu như hắn không đuổi theo, lẽ nào còn muốn nàng nửa đường quay trở lại hả? Nàng nửa đường quay trở lại thật sự là quá mất mặt có đúng không? Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co giật, bắt đầu thận trọng suy nghĩ xem bản thân có phải đã chọn nhầm người không. Chẳng trách trước kia cha mình luôn không đồng ý cho nàng và Tiêu Quân Hạo gương vỡ lại lành, xem ra cha đã sớm biết người này là một kẻ hồ đồ. Bỏ đi, mất mặt thì kệ thôi, nàng còn quay trở về nữa, sợ rằng lát nữa còn mất mặt hơn đấy. Nàng dừng chân, gần như cùng lúc nàng bị một người ôm chặt từ phía sau. Trong giọng nói của Tiêu Quân Hạo tràn ngập khẩn thiết và kích động. Hiểu Tình à, nàng thật sự đồng ý gả cho ta sao? ta không nghe nhầm chứ? Ta... Ngươi nghe nhầm rồi. Vân Hiểu Tình thoát khỏi mất mặt, tâm trạng không hề tốt, vì thế sắc mặt càng thêm cao quý và lạnh lùng. Tiêu Quân Hạo dù có hồ đồ và ngu ngốc đến đâu cũng biết Vân Hiểu Tình đang nói ngược. Hắn ta chỉ cảm thấy bản thân sắp bị niềm vui to lớn nuốt chửng hoàn toàn, nhất thời không nói ra được lời nào, chỉ có thể ôm chặt nàng. Ta nghe thấy rồi, nghe thấy hết rồi. Mặc dù hắn biết nàng có tình cảm với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ hy vọng nàng sẽ bằng lòng gả cho hắn lần nữa. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ nàng đến hết cả đời. Hắn thật sự không ngờ rằng nàng lại chủ động đề cập đến chuyện này. Vân Hiệu Tịnh vốn còn muốn tiếp tục lạnh lùng cao quý, cũng để dễ bề khiến bản thân không mất mặt, chỉ là vừa ngẩng đầu lên để nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Quân Hạo. Trong đôi mắt đen quen thuộc, ngoài trừ vui mừng và kích động thì khóe mắt còn hơi ửng đỏ. Nghĩ cũng biết tâm trạng hiện giờ của hắn kích động đến nhường nào. Vân Hiệu Tịnh nhìn trái nhìn phải, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Nàng thở dài, vươn tay ôm lấy eo hắn. Ta đã từng nói với chàng, nếu sau này chàng không muốn vô duyên vô cớ bỏ lại ta, ta tuyệt đối sẽ rời xa chàng, khiến chàng vĩnh viễn không tìm ra được. Nàng xem như đã hiểu ra Tiêu Quân Hạo là một người theo chủ nghĩa đại nam tử từ đầu đến cuối. Nếu không phải tính cách chính trực lỗi lạc, quả thực là một người cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như vậy, chỉ bằng dùng chức trách và đạo nghĩa để trói buộc hắn. Nàng nhìn hắn, nói từng câu từng chữ. Ta không định làm quả phụ, có hiểu chứ? Nếu như chàng biến ta thành quả phụ, thì ta sẽ khiến chàng quá vợ trước, có hiểu chứ? Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Quân Hào giật mình, lập tức cam đoan. Hả? Vân Hiệu Tình quét mắt nhìn hắn. Tiêu Quân Hào muộn màng nhận ra, cuối cùng nghĩ ra Vân Hiệu Tình luôn muốn nói điều gì. Ngập ngừng một lát, hắn vẫn nói, ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng trong bất kỳ cái tình cảnh nào. Tiêu Quân Hạo không do dự nói, tuy rằng hắn là dịch vương, nhưng bây giờ Triệu Quân là Tiêu Quân Khanh, không ai biết được rốt cuộc Tiêu Quân Khanh sẽ làm ra chuyện gì. Hoàng quyền ở trên giống như một thanh kiếm dài sắc bén đang trèo trên đỉnh đầu hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ cố hết sức để tranh giành đường sống, nhưng nàng và hắn đều hiểu rõ với thân phận và địa vị của hắn, đối với đế vương thần nhiệm mà nói, vốn chính là sự uy hiếp lớn. Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại, trong mắt toàn sự uy hiếp. Nàng đã nói đến mức này rồi, Tiêu Quân Hạo còn do dự, hắn quả thật là muốn ăn đòn. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ tử trong lòng với vẻ uy hiếp không hề che đậy, hắn nhắm mắt, cuối cùng đã đè nén toàn bộ sự do dự và ngập ngừng của mình. Hít một hơi, cuối cùng nói, ta Tiêu Quân Hạo xin thề tại đây, sau này nếu ta phụ nạn thì ta sẽ bị sét đánh. Ta không muốn chàng bị sét đánh, ta chỉ muốn chàng cút đi thật xa, đời này không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, chàng có hiểu không? Ta biết rồi. Vân Hiệu Tình hài lòng gật đầu. Nàng chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng xôn xao đột nhiên vang lên ngoài cửa động. Thống lĩnh thị vệ đứng nơi cửa, ánh mắt nhìn bọn họ càng thêm phức tạp. Hoàng Trử, mời hai vị qua đấy. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhìn nhau. Thật ra Tiêu Quân Khanh tới đây nhanh đến mức quả thật khiến người ta hoài nghi trạng thái nửa tỉnh nửa mê lúc nãy của hắn hoàn toàn chỉ là giả bộ. Vân Hiệu Tình ngước mắt lên nhìn lại, nửa cười nửa không, rồi lại hỏi, thái tử nhà người có khỏe không? Thống lĩnh thị vệ là một tên rất trung thành, hắn ta vừa nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngày trước khi hắn nổi giận, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, người trở về bẩm báo đi, nói rằng chúng ta sẽ tới ngay. Thống lĩnh thị vệ đưa mắt quan sát Tiêu Quân Hạo, sự cảnh giác nơi đáy mắt càng rõ ràng hơn, nhưng hắn ta cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người đi ra bên ngoài. Nhìn hắn ta có vẻ hơi sợ chàng nhé. Chàng có mâu thuẫn gì với hắn ta sao? Vân Hiểu Tình hỏi. Khi Tiêu Quân Khanh mới ngồi lên ngôi vị hoàng trữ, người mà hắn ta có thể dùng được ở bên người không nhiều. Hắn ta là một trong số đó. Hắn ta là con trai trưởng của Hà gia, mà gia chủ Hà gia vốn là lão tướng dưới quyền của ta. Tiêu Quân Hào đáp. Theo lẽ thường thì con đường khác nhau khó mà hợp tác được, nhưng có điều gia quỷ của Hà gia vô cùng nghiêm khắc. Hắn ngừng một lúc rồi lại nói, Hà lão tướng quân là người cực kỳ ngay thẳng, nếu ông ấy biết con trai ông ấy giúp đỡ Tiêu Quân Khanh trở thành địch thủ với ta, e rằng ông ấy sẽ không vui. Tiêu Quân Hạo nói hết sức hàm súc. Vân Hiệu Tịnh lập tức hiểu được ý tứ trong đấy. Gia phong của Hà gia luôn nghiêm khắc, Hà lão tướng quân là người chính trực, nên việc công tử Hà gia này, nếu như hắn ta lựa chọn giúp đỡ Tiêu Quân Khanh đối phó với Tiêu Quân Hạo, nhất định hắn ta sẽ bị mọi người trong nhà dạy dỗ cẩn thận. Chả trách hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt vừa kính trọng vừa sợ hãi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vân Hiệu Tịnh chợt nảy ra một ý tưởng, nếu vậy khả năng hắn ta phản bội là rất thấp. Người Hà gia đều vô cùng cố chấp. Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu, lời này đã chặt đứt ý định chiều hàng của Vân Hiệu Tịnh. Vân Hiệu Tịnh rất là tiếc nuối, cái người Hà Vô U này vừa nãy chính là tâm phúc của Tiêu Quân Khanh. Nếu như thật sự có thể lung lạc hắn ta, đưa hắn ta về phe mình, không biết sau này hắn ta có thực sự hữu ích không. Nhưng sau đó nàng ngẫm lại, tâm tư Tiêu Quân Khanh thầm trầm, đương nhiên hắn ta cũng biết rõ tính toán của những người bên cạnh hắn ta, nên hắn ta không thể nào để lại người không rõ ràng ở bên bản thân mình. Nàng không thấy ngay cả hỷ nội giám cũng bị dùng làm bia đỡ đạn sao? Vân Hiệu Tình nghe đến vị hỷ nội giám chết không rõ ràng kia thoáng nhíu mày. Tiêu Quân Hạo thấy rõ ràng rồi hỏi, sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi, một lát nữa rồi hẳn nói. Xét cho cùng thì hồn của hỷ nội giám qua nửa khả năng đã về với hồ mông. Cho dù nàng cảm thấy hoài nghi hắn ta, nhưng không nhất thiết phải nói ra ngay bây giờ. Tiêu Quân Hào biết trước giờ nàng luôn quyết đoán, cho nên không nói thêm điều gì, mà chỉ kéo nàng ra khỏi hang động. Sau đấy đi về phía liều trại. Cửa liều trại vừa được vén lên, một luồng không khí ấm áp phả vào mặt nàng. Quả thực có hai ba lò than đang được đốt trong càn liều, không gọi là lớn. Than được đốt là than bạc tốt nhất, vừa mịn lại không có khói, thậm chí còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Có lẽ do Vân Hiệu Tình cứ nhìn chằm chằm vào lò than kia thêm lần nữa, Tiêu Quân Khanh đang dựa trên giường ho khan rồi lại nói, ta đã phái người đưa vào hang động, đại tướng quân là thần tử đương đầu của ta, đương nhiên ta không để ông ấy xảy ra chuyện gì. Hai cho tên Tiêu Quân Khanh khôn khéo. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày nhìn Tiêu Quân Khanh rồi lại nói, thái tử quá khách khí rồi, nhưng nếu không phải do ngài cố ý dẫn phụ thân ta đến nơi này, bây giờ bọn họ cũng không rơi vào tình huống như bây giờ. Việc này quả thật là sai lầm của ta. Tiêu Quân Khanh đầy thở dài, ta vốn muốn phải bác đệ đến nơi này, sau đó dẫn người đến đây. Chỉ cần hai người ra khỏi thành sẽ không còn uy hiếp nữa, cũng thành toàn cho tình nghĩa quy nệ của ta và bác đệ. Nào ngờ đây sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, nên biến thế cuộc thành ra thế này. Từng câu từng chữ của Tiêu Quân Khanh đều vô cùng khẩn khiết và chân thành, trông giống hệt dáng vẻ một người quân trưởng luôn ân cần suy nghĩ cho đệ đệ. Nhưng ông trời đã không chiều lòng người mới phải rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Vân Hiệu Tình không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có cảm xúc dư thừa nào. Nói vậy thì thật ra ta còn phải đà tạ quản trữ hay sao? Bác đệ, ta biết đệ cảm thấy trong lòng không thoải mái, có điều đệ coi ta là quỳnh đệ, đương nhiên ta cũng coi đệ là quỳnh đệ. Nhưng đệ cũng cần phải hiểu rằng ta chẳng có gì để so với đệ cả. Đệ vừa có quân công trên người, vừa có căn cơ sâu xa, còn ta mẫu tộc không nổi bật, khi tiên hoàng còn sống cũng không được để ý nhiều. Nếu như không có sự ủng hộ của đệ, chỉ dựa vào một tờ di chiếu của tiên hoàng, có lẽ ta cũng không ngồi nổi vị trí trữ quân này. Tiêu Quân Khanh nói. Vân Hiệu Tình nửa cười nửa không, liếc mắt một cái lại tiếp lời. Thái tử nói như thế giống như con người ép ngại phải trừ bỏ Tiêu Quân Hạo vậy. Thật ra cũng là nửa đúng nửa sai. Bác đệ có danh hiệu Dịch Vương, lại còn được gọi là Chiến Thần, có uy quyền rất lớn, nên ngay cả ta cũng cảm thấy lo ngại. Đến ta còn suy nghĩ như vậy, chẳng trách những người đó lại thấy lo lắng. Ta đã đưa di chiếu ra rồi, đương nhiên sẽ không nổi lên mong muốn tranh giành địa vị. Tiêu Quân Hạo trầm giọng bảo. Ta đương nhiên biết bác đệ có tấm lòng sáng như gương, chỉ có điều đệ cũng biết rằng viên ngọc không có tội, nhưng người có được nó lại mang tội. Với uy danh của đệ, cho dù đệ có là chủ động đưa di chiếu ra, nhưng cũng không có gì đảm bảo mà người khác không nghi ngờ cả. Tiêu Quân Khanh vừa nói vừa bình tĩnh đưa mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Với sự cơ trí của đệ, e rằng lúc trước ngày khi đệ đưa ra quyết định công khai tờ di chiếu cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này, có lẽ cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ từ trước. Cho dù đệ có chết, ít nhất cũng sẽ bảo vệ được quận chúa và những người bên cạnh đệ, không phải sao? Phùng Hiệu Tình chợt nghĩ đến tất cả mọi việc mà Vô Tùng và Vô Ảnh đã làm sau khi nàng tỉnh dậy. Nếu như hết thảy mọi thứ đều tiến triển theo tính toán của Tiêu Quân Hạo, thì có khi bây giờ nàng và mấy người Vô Ảnh đang ở Bắc Cương mất rồi. Nàng không nhìn được, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Quân Hạo, hai mắt tối sầm. Tiêu Quân Hạo vô cớ cảm thấy đuối lý, liền nắm tay nàng, lộ ra hàm ý xin tha thứ nơi đáy mắt. Vân Hiểu Tình hừ một tiếng, cũng không hất tài Tiêu Quân Hạo ra. Tiêu Quân Khanh nhìn hai bàn tay đang vào nhau của hai người, đồng tử hơi đồng nảy, nhưng mang theo chút cảm xúc phức tạp. Có vẻ như hiện giờ ta cần phải chúc mừng hai người nhé. Chúc mừng thì không cần đâu, chỉ cần thái tử không tiếp tục nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì để hại bọn ta đã cảm tạ trời đất rồi. Vân Hiểu Tình treo nụ cười giả lại trên mặt rồi lại nói. Tiêu Quân Khanh hơi sửng sốt rồi cười khẽ, lại thở dài. Quận chúa nói vậy, thực ra là đắc tội ta rồi đấy. Hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Bác đệ, khi trước đệ có nói rằng đệ đã niệm tình huynh đệ giữa chúng ta, thì lòng ta vẫn luôn nhớ những ngày hai chúng ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như không phải thực sự cần thiết, ta cũng không muốn giấy lấy bình đánh đá đến mức người sống tài chết với đệ. Vân Hiểu Tình nhiều mắt, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Xét cho cùng, đây là chuyện giữa hai người Tiêu Quân Khanh và Tiêu Quân Hạo. Mặc dù nàng có thể nhúng tay vào, nhưng nàng không thể đưa ra quyết định thay cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi cất lời. Một khi đã như vậy, bây giờ huynh muốn ta làm gì? Mặc dù hiện giờ tung tích của Tề Lam Mạn chưa rõ ràng, nhưng ta nhất định sẽ tận lực tìm kiếm tung tích nàng ta. Nhưng để cũng biết rằng nàng ta là người quỷ quyệt và gian trá. Nếu nàng ta đã cố tình lẩn trốn thì sẽ tốn rất nhiều công sức để có thể tìm thấy nàng ta. Có điều dù chuyện đó có thế nào đi nữa, cũng là tình hình quân Bắc Nhung và Nhu Nhiện đang ập tới. Với thế như trẻ trẻ, không thể không có người trấn thủ Bắc Cương. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng vào hắn ta. Huynh muốn ta đi Bắc Cương? Đệ là Dịch Vương, lại còn là chiến thần của đại lệ. Ngoài trừ đệ, quả thật ta cũng từng nghĩ đến một ứng cử viên tốt hơn. Nhưng bây giờ đại tướng quân gặp nạn, chuyện đệ đi trấn thủ Bắc Cương vốn là chuyện thuận lý thành chương. Như vậy, vừa giải quyết mối nguy lớn của đại lệ, vừa trấn an được triều thần, chính là một hòn đá trúng mấy con chim. Tiêu Quân Khanh nhìn Tiêu Quân Hạo, biểu cảm hết sức chân thành. Bác đệ, để thấy thế nào? Cặp môi mỏng của Tiêu Quân Hạo càng mím chặt hơn. Hắn đương nhiên không sợ đi trấn thủ Bắc Cương. Hơn nữa, với tình thế hiện giờ mà nói, đi canh giữ biên giới phía Bắc đã là đãi ngộ tốt nhất dành cho hắn ta. Trước kia, Tiêu Quân Khanh huy động lực lượng rầm rộ, liên tục đòi đánh đòi giết. Bây giờ có tư cách cao thượng, bây giờ đã có tư thái cao thượng, cầm lên được, buông xuống được. Trước sau khác biệt quá lớn, khiến người ta không thể không hoài nghi trong này có điều kỳ lạ không? Tiêu Quân Hạo không nói gì cả, nhưng Vân Hiệu Tình lại lên tiếng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Thái tử làm như vậy không sợ bị triều thần chỉ trích là thả hổ về rừng sao? Việc trấn thủ Bắc Cương chắc chắn không thể nào chỉ dựa vào một mình ngài ấy có thể làm được, mà nơi đó có 50 vạn đại quân. Chẳng lẽ ngài không sợ sau khi ngài ấy đến Bắc Cương sẽ dẫn người quay trở lại tấn công Đại Lệ, đột mất giang sơn của ngài sao? Nếu như để ấy muốn chiếm lấy giang sơn, cần gì phải chờ đến tận lúc này? Chỉ cần hủy tấm di chiếu đi, bây giờ để ấy để sớm ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế của chính mình. Tiêu Quần Khanh lại cười nói, ta và Tiêu Quần Hạo từng là huynh đệ với nhau, đương nhiên ta biết rõ nhân phẩm của đệ ấy. Trước giờ đệ ấy luôn là người đặt giang sơn xã tắc lên trên bản thân, nên giả như bây giờ đột nhiên đệ ấy đổi ý, ta cũng sẽ nhận. Ngừng lại một chút, Tiêu Quần Khanh tiếp tục cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp, đương nhiên là nếu như có biện pháp tốt hơn thì hẳn ta cũng sẽ không để đệ ấy đi Bắc Cương. Ta sẽ phái đệ ấy về đất Thục, từ đây để đệ ấy làm vườn gia nhàn tản cũng rất tốt. Nhưng hôm nay ở Bắc Cương xảy ra hỗn loạn, thế giặc Bắc Nhung nhu nhiện như trẻ trẻ, nếu như không có người nào tọa trấn ở Bắc Cương, mặc dù Tần Nhậm Phong và Tần Cũ có chút tài cán, nhưng cũng không thể nào gánh vác trên vai quỷ quân thế này. Hai mắt của Vân Hiệu Tình đã lóe lên. Nàng không thể không thừa nhận Tiêu Quân Khanh nói rất hợp tình hợp lý. Đám người Tần Nhậm Phong tuy là tương tài nhưng lại thiếu mất vài phần quyết đoán. Nếu không, trước khi càng hàng đế sẽ không tiếp tục trọng dụng Vân Duệ Khải. Tiêu Quân Khanh trọng tài muốn đứng dậy từ trên giường, người bên cạnh vô thức muốn đỡ, lại bị Tiêu Quân Khanh gạt đi. Tiêu Quân Khanh bước chậm rãi, từng bước đến trước mặt Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói, nếu Bắc Cương bị phá, quân Bắc Nhung và Nhu Nhiện có thể tiến công thần tốc đánh thẳng về phía kinh thành. Lỡ như Vân đại tướng quân không thể tỉnh lại, e rằng khắp Đại Lệ cũng chẳng người nào có thể ngăn chặn được. Đến lúc đó Đại Lệ thất thủ, ta và đệ đều không có mặt mũi đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông. Bác đệ, ta biết trong lòng đệ vẫn thấy có nhiều điểm khả nghi, cũng biết rằng đệ nghi ngờ ta cần tính kế gì sau lưng đệ. Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, mong đệ hãy suy nghĩ vì đại cuộc. Tiêu Quân Hạo không nói gì hồi lâu, Vân Hiệu Tình cũng không hề nói lời nào. Sự tình liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, việc có liên hệ đến Bắc Cương, nàng càng không thể tùy ý mở miệng. Tiêu Quân Hạo quay đầu lại, đưa mắt nhìn nàng một cái. Trong đôi mắt đen tràn ngập hàm ý phức tạp, nhưng những sự phức tạp đó dần dần mất đi để lộ ra vẻ kiên quyết vững như bàn thạch. Vân Hiệu Tình thở dài trong lòng, nàng đại khái cũng đã hiểu rõ Tiêu Quần Hạo sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Nàng nắm chặt tay hắn rồi cười bảo, thế sẽ đi cùng chàng? Chuyện này không được. Tiêu Quần Hạo hơi giật mình, đôi mắt lộ ra cảm xúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lý trí lại buộc hắn từ chối. Nàng không thể đi được. Vừa lúc nãy ta muốn đi một chuyến đến Nhu Nhiên, bởi vì không ai biết được đến khi nào mới tìm được Tề Lam Mạn. Hơn nữa loại cổ độc này có nguồn gốc từ Nhu Nhiên, nên dù không thể biết trước được, nhưng giả sử Nhu Nhiên có thuốc giải thì sao? Vân Hiệu Tình giải thích rồi nàng như nhớ ra điều gì lại cười. Hơn nữa nếu như ta ở lại kinh thành thì không biết được liệu ta có trở thành con tin của thái tử không. Đến lúc đó ngài ta muốn giết ta, đến lúc đó người ta muốn giết ta là giết, muốn hại liền hại. Chàng ở Bắc Cương xa xôi ngoài tầm kiểm soát, làm sao chàng có thể cứu được ta? Vân Hiệu Tình mỉm cười nói chuyện như bình thường, nhưng thật ra đã chụp lên đầu Tiêu Quần Khanh một cái mũ thật to. Nghe vậy Tiêu Quần Khanh dở khóc dở cười. Sao nào, trong lòng quận chúa ta là người không xứng đáng được tin tưởng thế sao? Thái tử vẫn còn muốn yêu cầu ta phải tin tưởng ngài sao? Vân Hiệu Tình làm ra vẻ ngạc nhiên. Ngài thấy liệu có còn khả năng không? Giết cũng đã giết rồi, hại cũng đã hại rồi, vậy mà còn muốn quỳ trang bản thân trước mặt đối phương thành một tờ giấy trắng thuần khiết thì không khỏi có hơi giống như người nói gì nói mộng. Mặc dù Tiêu Quần Khanh cũng sững sờ đôi chút, nhưng ngày sau đó hắn ta cười khổ rồi lại nói, quận chúa quả thật nói rất đúng. Ta thấy hổ thẹn trong lòng thật không bằng người. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Bác đệ, ý đệ thế nào? Tiêu Quân Hạo nắm chặt tay Vân Hiệu Tinh, nàng liền ngẩng đầu nở nụ cười thật xinh đẹp với hắn, khiến trong lòng hắn thấy bình tĩnh hơn. Hắn nhìn Tiêu Quân Khanh rồi lại trả lời. Ta sẽ đi Bắc Cương. Tốt lắm. Tiêu Quân Khanh vui mừng. Nhưng ta có một vài điều kiện. Tiêu Quân Hạo lại nói tiếp. Để nói đi. Ta muốn đưa Hiệu Tịnh và đám người đại tướng quân cùng đến Bắc Cương. Tuy rằng Tiêu Quân Khanh liên tục phải nói tin tưởng lẫn nhau, nhưng Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy để mấy người Vân Hiệu Tịnh ở lại Kinh Thành cũng đã không an toàn. Một khi đã như vậy, không bằng đưa bọn họ cùng đến Bắc Cương luôn. Mặc dù Bắc Cương là chiến trường, nhưng ở đó chỉ có đào và kiếm, ít ra vừa dứt khoát đầy sắc bén, mà ở Kinh Thành lòng người phức tạp, tình thế nguy hiểm, so với chiến trường thật sự còn nguy hiểm hơn chút. Hắn quả thực không yên tâm để nạn ở lại nơi thế này. Tiêu Quân Khanh cười lạnh lùng. Bác đệ, quả thực để không tin tưởng ta. Huynh thấy thế nào? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng trở nên bình tĩnh. Nếu đệ đã nói thế thì ta cũng chỉ có thể đồng ý. Có điều đã buồn bã suốt cả quãng đường dài, sợ là không tốt đối với thân thể người bệnh. Tiêu Quân Khanh lại ngẫm nghĩ. Nếu đã như vậy, ta sẽ phái Hà Tiên Sinh đi cùng các đệ. Hà Tiên Sinh cung kính đứng ra. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn thoáng hắn ta, cũng biết đây là hạ nhân tai mắt do Tiêu Quân Khanh sắp xếp. Có điều hắn đã quyết định đi Bắc Cương, nên nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan sát kỹ càng hướng đi của hắn. Người như mật thám hay gian tế hẳn là không thiếu. Được. Tiêu Quân Khanh giống như thở vào đầy nhẹ nhõm, lập tức nói tiếp. Chọn ngài không bằng gặp ngài. Ta sai người thảo tấu chương ngay lập tức. Sau hai canh giờ tại buổi đại triều ý kiến sẽ diễn ra. Lúc đó ta sẽ phong đệ làm trấn Bắc Vương, đóng giữ Bắc Cương. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh khẽ động. Nhanh đến vậy sao? Tiêu Quân Hạo giống như đã gặp mãi thành quen rồi lại hỏi. Khi nào xuất phát? Sự tình liên quan đến an ninh biên giới, đương nhiên phải càng sớm càng tốt. Được. Tiêu Quân Hạo không nói thêm lời vô nghĩa. Huynh đệ tốt. Tiêu Quân Khanh quá đổi vui mừng, toàn đưa tài vỗ bả vai của Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tiêu Quân Hạo lùi xuống phía sau một bước, trên khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng không hề tồn tại bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Mặc dù hắn đã quyết định đi Bắc Cương, nhưng điều này chẳng qua là suy nghĩ cho tình hình chung, không có nghĩa rằng hắn và Tiêu Quân Khanh thật sự quay trở lại như trước kia mà nâng đỡ giúp đỡ lẫn nhau. Có một vài tình cảm một khi đã phá vỡ sẽ không có cách nào để khôi phục được nữa. Tiêu Quân Khanh nhìn bàn tay trống không của hắn ta, giống như nhớ đến điều gì đó rồi lại cười tự giễu. Thường nói đế vương là người cô độc, hiện giờ chẳng qua chỉ mới là thái tử, còn chưa hoàn toàn trở thành đế vương, mà ta đã trở thành người cô độc. Vân Hiểu Tình nghe rõ những lời ấy không nhìn được mà trợn trắng mắt ở trong lòng. Tiêu Quân Khanh này đã làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn ta còn không biết xấu hổ mà cảm thán và quán trách. Da mặt của vị thái tử này không khỏi quá rắn chắc rồi đấy. Nhưng nếu đã đạt được thỏa thuận, cho dù Tiêu Quân Khanh có đang bị thương nặng đến mấy cũng nhanh chóng trở về hoàng cung. May mắn thay, những chiếc kiệu mềm đã được chuẩn bị sẵn sàng, rất thuận tiện để mọi người nhanh chóng được kiệu xuống dưới. Vân Hiệu Tình được Tiêu Quân Hạo dẫn đi. Khi hai người đến dưới chân núi, kiệu mềm của Tiêu Quân Khanh cũng vừa xuống tới nơi. So với Vân Hiệu Tịnh được bảo vệ chặt chẽ, mặc dù Tiêu Quân Khanh là thái tử cao quý, khó tránh khỏi sự khó chịu do bị sốc nãi, vẻ mặt hắn ta trông càng khó xem hơn. Bọn họ đã xuống dưới rồi, nhưng Vân Duệ Khải và những người khác vẫn chưa xuống. Rốt cuộc số người ở đây cũng rất nhiều, cũng không thể cùng một lúc xuống hết đến nơi trong một lúc. Gió tuyết đã ngừng, chân trời đã lộ ra màu trắng như bùn cá. Tiêu Quân Khanh vén mạnh lên. Bác đệ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh lại mỉm cười. chàng đi trước đi. Đám người Vân Duệ Khải vẫn chưa xuống núi, nàng nhất định phải chờ bọn họ xuống núi. Tiêu Quần Hạo có thứ hắn cần gánh vác mà nàng cũng có. Nhưng nàng lại nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi nói, đừng có tìm đường chết đấy, hiểu chưa? Nếu dám động đến vải ngược của nàng thì nàng sẽ thật sự không nương tay nữa đâu. Ta biết rồi. Đôi mắt đen của Tiêu Quần Hạo sâu thẳm, nói từng chữ từng chữ. Hắn biết nàng là kiểu người thẳng thắn, nói là làm thế nào. Hơn nữa lúc trước hắn đã thử một lần, nếu không phải Tiêu Quần Khanh có ý đồ khác thì giờ chẳng thể cứu vãn. Hắn phạm phải sai lầm một lần, đương nhiên không thể có lần thứ hai. Sợ nàng sẽ không tin, hắn lại nói, nàng yên tâm đi. Chàng nhớ thì tốt rồi. Vân Hiểu Tinh hầm hè, Huy Sáu, Đại Hắc thông thả đi về hướng này, khịt mũi với Vân Hiểu Tinh. Rất rõ ràng nó còn giận chuyện trước đấy. Vân Hiểu Tinh không dẫn nó lên núi. Mày đang giận à? Vân Hiểu Tinh giờ khóc giờ cười. Được rồi, tiễn hắn giúp ta về trước đi. Về đến nơi, ta sẽ cho mày một quả táo. Ở thời không này, quả táo được xem như một món hàng hiếm. Đại Hắc kiêu ngạo khịt mũi, tỏ vẻ bản thân không phải con ngựa tham ăn. Hai quả, mày một quả, suýt tiếc một quả, chắc chắn nó sẽ rất thích đấy. Không biết có phải Đại Hắc nghe hiểu không? Bỗng mắt ngựa sáng ngời, nó khịt mũi, rất dè dặt đi đến bên cạnh Tiêu Quần Hạo. Sốt bó đá vó ngựa giống như đang hỏi Tiêu Quần Hạo, làm gì lề mề thế? Tiêu Quần Hạo thấy bộ dáng này, khóe miệng hơi giật giật. Ấy vậy mà lúc này hắn đã hiểu được tâm trạng của Vân Duệ Khải. Nhà người ta có con gái mới lớn, một cây cải trắng tươi ngon thế, đâu thể nào để một con ngựa trần thế này ăn mất được. Đại Hắc không hiểu vì sao Tiêu Quần Hạo nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp. Nó không vui khịt mũi, người này phiền phức thật đấy. Tiêu Quần Khanh đã lên xe ngựa phía trước, vết bánh xe ngựa tiến về phía trước, hướng về phía kinh thành. Đi đi, Vân Hiểu Tinh nói, ta chờ chàng ở ngoài thành. Được. Tiêu Quần Hạo nhìn Vân Hiểu Tinh chằm chằm, bỗng hắn đi đến ôm chặt lấy nàng. Nàng đừng lo, dù có vào địa ngục ta cũng sẽ cố gắng đèo lên, ta sẽ không bao giờ để nàng một mình đâu. Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên, bình tĩnh nói, ta biết rồi. Tiêu Quần Hạo mỉm cười, xoay người đeo lên ngựa, ngựa phi nước đại mà rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng Tiêu Quần Hạo, vô thức bước một bước về phía trước rồi dừng lại. Sắc trời dần dần sáng, gió cũng dần dần yếu đi, đoàn người đi về phía xa khuất khỏi tầm mắt. Vân Hiểu Tình yên lặng đứng đấy chưa mãi rời đi. Nàng đứng đấy, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong xe ngựa vẫn luôn yên lặng. Tiêu Quần Khanh thờ ơ nói, Vân Hiểu Tình vẫn đang ở đấy ạ? Vâng. Hạ Vô Ụ vội vàng nói, Tiêu Quần Hạo nói gì với nàng ta thế? Hạ Vô Ụ lập tức lặp lại cuộc trò chuyện của Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tinh, hạ giọng nói, hình như có chỗ nào không ổn không? Không có gì không ổn, Tiêu Quần Khanh đầy cười khẽ. Bác đệ của ta còn thâm sâu hơn nghĩ nhiều, không thể biết được lời nói và hành động của đệ ấy có giấu điều gì đâu. Hạ Vô Ụ giật mình, sau đó hùa theo, Hoàng Trữ nói rất đúng, rõ ràng trước đấy Dịch Vương đang trên vách núi, chúng ta lại có nhiều người như thế, ngày ấy rời đi kiểu gì, tự dưng Tề Trác Vị lại xuất hiện, có lẽ trong chuyện này có dấu vết của Dịch Vương. Hạ Vô U càng nói càng cảm thấy mình nói rất có lý, thật sự quá trùng hợp đến mức khiến người ta nghi ngờ. Người nghi ngờ là Tiêu Quần Hạo làm à? Cách đớp rèm xe, dường như trong giọng nói Tiêu Quần Khanh có gì đấy kỳ lạ, Hạ Vô U sửng sốt. Hoàng Trữ, người nói tiếp đi. Vâng, chưa nói đến việc Tề Lâm Mạn khống chế Vân Đại Tướng Quân thế nào. Theo tình hình hiện giờ, Vân Đại Tướng Quân trúng độc, Bắc Cương không có người trấn giữ, trong triều hỗn loạn, ép Hoàng Trữ không thể Dịch Vương đi trấn giữ Bắc Cương. Thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, quả thật Dịch Vương đang người được lợi nhiều nhất. Hạ Vô Ụ cũng là một võ tướng, đối với một võ tướng chết trận sai trường được coi là cái kết cục tốt. Tiêu Quần Hạo trấn giữ Bắc Cương nhìn như nguy hiểm, thật ra không chỉ có đường thoát thân còn có thể nắm giữ đại quân. Kết quả như vậy là chuyện tốt đối với Dịch Vương. Tiêu Quần Khanh trong xe ngựa yên lặng lúc đầu không nói lời nào, không nhận được câu trả lời, không hiểu sao Trong lòng Hạ Vô Ù thấy hơi lo sợ bất an, không nhìn được nói: "Hoàng trữ, tỳ chức đã nói sai điều gì sao?" Cuối cùng Tiêu Quận Khanh cũng trả lời, thậm chí hắn ta còn cười: "Người nói có lý lắm." Hạ Vô Ù lại phấn chấn: "Hắn ta không mang đến sự phản đối của người nhà, đứng về phía hoàng trữ. Tuy trung thành với đất nước, nhưng hắn ta vẫn muốn theo đuổi danh lợi. Nếu có thể được hoàng trữ trọng dụng thì quá tốt." Hắn ta lập tức nói: "Hoàng trữ, tiên chức nghĩ có lẽ có thể điều tra xem lúc dịch vương mất tích đã đi đâu, có khi có thể điều tra được rốt cuộc là ai đã giúp ngài ấy." "Người cảm thấy có người giúp đệ ấy à?" "Chứ không phải đệ ấy tự mình thoát ra. Lúc đấy huyệt vị của dịch vương bị chặn, lại bị giám sát chặt chẽ, sao ngài ấy có thể bỏ trốn dễ dàng như vậy? Chắc chắn có người giúp đỡ. Quan trọng nhất là lúc đấy chính hắn ta đã đưa dịch vương lên đỉnh núi. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, hắn ta mới trở về hoàng cung. Nếu dịch vương có thể bỏ trốn dễ dàng như vậy, bảo sao hoàng trữ lại không trách hắn ta làm việc thất bại." "Người nói cũng có lý, người định điều tra như thế nào?" Thuộc hạ cảm thấy có thể hai bút cùng vẽ. Một mặt điều tra tình hình gần đây, dịch vương đến đúng lúc như vậy, chắc chắn trước đó ngài ấy đã ở gần đấy, có khi có thể tìm được dấu vết bị bỏ sót." Hạ Vô Ù chậm rãi nói, nhưng Tiêu Quân Khanh cũng không nói gì. Hắn ta khựng lại, cuối cùng hắn ta nhớ ra mình chỉ là thuộc hạ, chuyện lớn như vậy hắn ta nói nhiều quá sẽ khiến hoàng trưởng nghi kỵ. Trong lòng hắn ta lo sợ, vội vàng nói: "Thuộc hạ lỡ lời, xin hoàng trưởng trách phạt." Tiêu Quân Khanh ôn hòa nói: "Ngươi là tướng tại, có cầu thuật nghiệp hữu truyền công, ngươi với ta quân thần đồng nồng mới là phúc của đại lệ." "Lòng ân của hoàng trữ, thuộc hạ tự thấy hổ thẹn." Hạ Bồ Ù cực kỳ cảm động. Tiêu Quân Khanh vẫn tốt tính: "Nói tiếp đi, còn mặt khác thì sao?" Hạ Bồ Ù do dự, hạ giọng nói: "Thuộc hạ cảm thấy hoàng trữ có thể phái người đáng tin đến Bắc Cương với dịch vương. Chỉ cần ở Bắc Cương có biến là có thể truyền tin kịp thời, không đến mức không kiểm soát được tình hình." "Người cảm thấy ai có thể làm được việc đấy?" Hạ Vô Ụ đang hoảng loạn. "Chuyện lớn như vậy, thuộc hạ không dám nói nhiều." "Người cứ nói thẳng đi, người cũng chỉ đang lo nghĩ cho đại lệ, cho triều đình thôi." Tiêu Quân Khanh đã nói đến mức này, trong lòng Hạ Vô Ụ thoáng thả động, không nhìn được ngẩng đầu nhìn xe ngựa trước mặt. Rèm xe khép hở, có thể nhìn đoán thoáng bóng dáng Tiêu Quân Khanh, nhưng vì cách lớp rèm không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Tiêu Quân Khanh. Hạ Vô Ù khẽ nghiến răng, cuối cùng nói ra mấy cái tên, ví như Trường Lôi Kiều Kỵ tướng quân. Hắn ta là chất bối dũng mãnh thiện chiến nhất của Trường gia, còn có đường đệ của hoàng trữ phi, có thể dùng được. "Ồ, còn ai nữa không?" "Vẫn còn Lương tướng quân, trước giờ hắn ta trấn giữ Đông Nam, không liên quan gì đến dịch vương, vẫn có thể dùng." Tiêu Quân Khanh im lặng một lúc rồi nói: "Tuy Lưu tướng quân ít qua lại với Tiêu Quân Hạo, nhưng hắn ta rất thân với Vân Hiệu Tinh, chỉ sợ không thể làm được đạo trung dung." "Còn có Trường Ngôn Binh Bộ Thị Lan, ông ta là người của hoàng trữ, tuy thân phận không được cao nhưng chắc chắn sẽ trung thành." "Thân phận của ông ta như thế, chỉ sợ Tiêu Quân Hạo sẽ không nghe." Hạ Vô Ù sững sờ, chỉ đành kể thêm mấy người, nhưng người nào cũng có mấy khuyết điểm bị Tiêu Quân Khanh từ chối. "Hoàng trữ, thuộc hạ cảm thấy Trường Lội là phù hợp nhất." Hạ Vô Ù chỉ đành nói: "Ta biết có một người phù hợp hơn đấy." Tiêu Quân Khanh lại nói: "Ý của hoàng trữ là người đấy." Tiêu Quân Khanh vén rèm lên rồi cười khẽ: "Sao nào?" Hạ Vô Ù bỗng ngước mắt lên, nhịp tim đập như trống. Hoàng trữ hắn ta bây giờ chỉ là võ tướng ngũ phẩm, có thể đi theo Tiêu Quân Khanh là nhờ Trương tướng đề cử, thế nên hắn ta có qua có lại tìm mọi cách để đề cử Trường Lôi. Phải biết đi theo Tiêu Quân Hạo đến Bắc Cương tuy hơi nguy hiểm, nhưng là giám quân thật, địa vị được tôn trọng. Nếu may mắn đạt được chút công nào, chắc chắn sau khi về kinh sẽ được giao nhiệm vụ quan trọng, có khi còn được vào thẳng trung tâm. Tuy trong lòng Hạ Vô Ù hơi sót, nhưng hắn ta biết địa vị của hắn bây giờ không thể lấy được chỗ tốt như vậy, chẳng thà làm thuận nước dòng thuyền. Hắn ta thật sự không ngờ Tiêu Quần Khanh em muốn giao vị trí giám quân cho hắn ta. Thuộc hạ có tài đức gì chứ, sao có thể gánh vác được trọng trách như vậy? Sao không thể? Nếu đôi đến trung thành và năng lực xuất thần thì người không thua kém Dương Nội. Hay là ngươi tình nguyện nhường chuyện này cho Dương Nội chỉ vì Dương tướng từng dìu dắt người? Tiêu Quần Khanh thờ ơ nói, Hạ Vũ, ngươi là người của ta, nếu người sợ hãi rụt rè, lại để ý đến ân tình của người khác, thế thì chỉ sợ bên cạnh ta sẽ không có chỗ cho người đâu. Hoàng Trử, Hạ Vũ ù đầy sợ hãi. Hắn ta cứ tưởng mối quan hệ của hắn ta với Trường tướng rất bí mật, không một ai biết, nhưng không ngờ Hoàng Trử lại biết tất cả. Nhịp tim của Hạ Vũ ù đập như trống, gần như không thể kịp theo xe ngựa. Ngươi cứ nghĩ đi, chỉ là Bắc Cường không chờ được đâu vậy, ngày mai đã phải xuất phát, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Tiêu Quần Khanh thản nhiên nói, Hạ Vũ, tương lai của ngươi ra sao phải xem ngươi chọn thế nào. Thuộc hạ tình nguyện đến Bắc Cường. Cuối cùng Hạ Vũ ù vẫn lựa chọn tương lai của mình, thuộc hạ tình nguyện làm lính hầu cho Hoàng Trữ. Tiêu Quần Khanh chậm chậm nhìn thiếu niên không che giấu dạ tầm ở trước mắt, ánh mắt lộ ra ý cười. Tốt lắm. Trước giờ hắn luôn thích người có tham vọng. Hắn tài nhèo mắt, liếc nhìn Tiêu Quần Hạo ở phía sau, ánh mắt hơi phức tạp. Cuối cùng, hắn tà nhắm mắt lại. Tiêu Quần Khanh và Tiêu Quần Hạo đến hoàng cung, trời vẫn chưa sáng hẳn. Văn võ bá quan đã đến trước đại điện, mặt trời lấp ló ở đường chân trời, xung quanh vẫn còn tối tăm mịt mù giống như lòng người, không nhìn rõ được. Triều kiến, văn võ bá quan lần lượt vào cung, cung điện nguy nga sáng ngời, khiến người ta cảm thấy chắc chắn bản thân sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng ai cũng biết, dưới khung cảnh nhìn tươi sáng đẹp đẽ này lại ẩn chứa sự xấu xa quỷ quyệt. Khi mặt trời đỏ rực ló rạng ở đường chân trời, Vân Hiệu Tình đã đến ngoài thành của kinh thành. Cửa thành chậm rãi mở ra trong ánh nắng. Vân Hiệu Tình đứng trước cửa thành, nhìn về phía hoàng cung lại hơi nhíu mày. Ước lượng thời gian thì đại triều đã kết thúc, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền ra, không một ai biết rốt cuộc trong cung sẽ ra chuyện gì. Vân Hiệu Tình mím chặt môi, không khỏi quay đầu nhìn về phía đoàn xe cách đấy không xa. Đoàn xe đấy là của đám người Vân Duệ Khải. Nếu chỉ có mình nàng, tất nhiên nàng sẽ chọn vào thành, nhưng bây giờ không chỉ có một mình nàng, dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể bỏ lại bọn họ. Nhưng đại triều hội đã kết thúc, sao vẫn chưa có tin? Trong lòng Vân Hiệu Tình càng thấy sốt ruột hơn, gần như không thể kiềm chế được bản thân. Quả nhiên cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn là có thật. Bỗng trước cửa thành lại xôn xao. Vân Hiệu Tình ngước mắt lên, nhìn thấy một đội ngũ đang phi nước đại đến, động tác nhanh nhẹn khiến bụi bay mịt mù. Nhìn y phục hình như là người trong cung. Vân Hiệu Tình nheo mắt, lập tức xoay người đến trước đoàn xe, lặng lẽ nắm chặt khẩu rào nìn ở trong tay. Dù tình hình có ra sao, nàng cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ đám người Vân Duệ Khải. Nàng vừa đứng yên thì đội ngũ kia đã đi đến. Người dẫn đầu mặc y phục nội thị màu nâu, vậy mà đây là Liễu Đại Giám bị Càn Khang Đế trục xuất khỏi cung, bị nhốt tại Vân Gia. Mí mắt của Vân Hiệu Tình hơi giật giật. Trong khoảng thời gian này nàng bận rộn đã quên mất Liễu Đại Giám kia. Không ngờ Liễu Đại Giám lại quay lại cung, hơn nữa từ cách ăn mặc của ông ta có thể thấy hình như ông ta lại được trọng dụng. Liễu Đại Giám xuống ngựa, cầm một thánh chỉ màu vàng tươi đến, rồi sau đấy cung kính nói, quận chúa, bệ hạ coi chỉ, mời tiếp chỉ. Bệ hạ? Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn sang. Liễu Đại Giám cười toe toét, nước không thể không có vua, triều thần cung kính mời bệ hạ đăng cơ. Bệ hạ vì lợi ích của đại lệ nên hôm nay đã đăng cơ. Nhanh vậy sao? Không phải trước giờ lễ bộ hay cải cọ sao? Không ngờ lần này lại nhanh nhẹn như vậy. Bệ hạ được mọi người tin tưởng. Hơn nữa, lễ an táng của tiền đế vẫn chưa hoàn thành, nên tất cả đều được làm một cách đơn giản. Bệ hạ anh mình là phúc của ba tính đại lệ ta. Liễu Đại Giám vừa cười vừa nói. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Liễu đại giám, thản nhiên nói: bệ hạ đăng cơ, đại giám lại được trọng dụng, thật đúng là chuyện vui mà. Trong câu nói chứa đầy ẩn ý. Liễu đại giám bị Càn Khang Đế giáng chức, hơn nữa Vân Hiệu Tình cũng biết mối quan hệ giữa Liễu đại giám với Tiêu Quần Hạo, cũng không ít lần truyền tình cho hắn ta. Bây giờ Liễu đại giám lại thành người bên cạnh Tiêu Quần Khánh, không cần nói cũng biết trong này có điều mờ ám. Hóa ra không chỉ có nội giám, làm cả Liễu đại giám cũng đã về phe của Tiêu Quần Khánh từ lâu. Liễu đại giám ở trong cung đầu nên đương nhiên hiểu được Vân Hiệu Tình quy thế nào. Nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, hơi xấu hổ. Ông ta lại bình thường lại, lại cười khách sáo nói: chim khôn được cành mà đậu, tất cả mọi thứ trên đời đều là như thế. Vậy sao? Vân Hiệu Tình lại khẽ cười. Có câu như này nữa, vậy mà ta lại quên mất. Câu này thật sự không khách sáo. Liễu đại giám lại không tức giận, chỉ thở dài. Quận chúa thông minh sáng suốt, hiểu biết nhiều hơn nô tài. Quận chúa nói vậy chẳng phải đang xúc phạm nô tài sao? Dừng một chút, ông ta nâng thánh chỉ trong tay lên, cung kính nói: quận chúa, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm thánh chỉ kia, tìm hụt mất một nhịp. Tiêu Quần Khánh vừa đăng cơ đã vội vàng truyền thánh chỉ đến đây, ai mà biết được thánh chỉ này lại thế nào đây. Tuy trong lòng nàng không hề muốn, nhưng cũng không muốn chuyện này dây dưa nữa, mặt không biểu cảm mà quỳ xuống, không nói câu nào. Tiếp chỉ hay không cứ nghe rồi hãy nói. Liễu đại giám nhìn Vân Hiệu Tình khóe miệng co rút. Ông ta cũng là sói già trong đám sói già, đương nhiên nhìn ra Vân Hiệu Tình quý thế nào. Vị quận chúa ở trước mặt nhìn như thuận theo, thật ra ai cũng biết nàng là người tàn nhẫn, hàng thật giá thật. Chỉ là ngày xưa nàng giống như một ngọn lửa không thể kiêng nể gì, bây giờ ẩn mình dưới nước nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế là sóng ngầm cuồn cuộn, không ngờ còn làm người ta sợ hãi hơn xưa. Cho nên dù Liễu đại giám đang ngồi ở chức vị cao hơn cũng không dám chậm trễ. Quan trọng hơn đây chính là thánh chỉ đấy. Liễu đại giám nhớ tới thánh chỉ, trong lòng hụt hẫng, không nhìn được nhìn Vân Hiệu Tình đang quỳ giống như an phận lắm, nghĩ liệu tổ tông này nổi điện phải làm sao đây. Nếu như nàng bùng nổ thì làm sao ông ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Bụng xương già của ông ta làm sao chịu đựng nổi? Liễu đại giám càng thêm lo sợ, đứng ngay người không dám tuyên chỉ, làm Vân Hiệu Tình đàn quỳ mất kiên nhẫn. Liễu đại giám có thể tuyên chỉ chứ? Quả thật nàng có hơi tò mò thánh chỉ của Tiêu Quần Hành muốn nói điều gì. Liễu đại giám như sực tỉnh khỏi cơn mê, cuối cùng nhớ ra mục đích của chuyến này. Ông ta tàn hẳn, cho dù trong lòng lo sợ không yên cũng phải căng già đầu hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là công việc đầu tiên mà Tân Đế giao cho, tuyệt đối không thể qua loa. Ông ta mở thánh chỉ ra. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế viết rằng: đích nữ Vân Dạ Vân Hiệu Tinh thông minh xinh đẹp, đức lành sinh ra nhân tài, có phong phạm thế gia. Một tràng khen ngợi bất chấp, Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy đau đầu gối, không kiên nhẫn ngước mắt lên. Đột nhiên bóng dáng của Tiêu Quần Hạo đập vào mắt, hắn phóng người chạy tới, gương mặt tuấn tú tràn ngập sốt ruột, sâu trong đôi mắt đen nái dường như có căng thẳng và mong đợi. Vân Hiệu Tình ngây người, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, vô thức quay đầu nhìn Liễu đại giám. Lòng trảm xúc động, nay bàn hồn với Dịch Vương, phá vỡ ngăn cách về chung một nhà. Vân Hiệu Tình không nói gì, nhưng bầu không khí vô cùng nặng nề và vi diệu. Liễu đại giám nuốt nước bọt, mấy câu còn lại kẹt trong cổ họng, càng đọc càng nhỏ. Từ Liễu đại giám biết quan hệ giữa Tiêu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình không quá căng thẳng, thậm chí có ý giúp đỡ lẫn nhau, nhưng giúp đỡ thì giúp đỡ, không có nghĩa là tình cảm sâu đậm. Nhưng nếu tổ tông này dễ nói chuyện như vậy thì chuyện đâu kéo dài đến lúc này. Chỉ mong sao vì tổ tông này đừng giận chó đánh mèo lên trên đầu mình, suy cho cùng ông ta chỉ là người tuyên chỉ mà thôi. Cho dù trong lòng cảm thấy với tính cách của Vân Hiệu Tình sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng khi Liễu đại giám liếc thấy Tiêu Quần Hạo vẫn thở phào như trút được gánh nặng. Chính chủ cũng đã đến. Liễu đại giám bất chấp những ân oán thị phi giữa mình và Tiêu Quân Hạo trước kia, lập tức lặng lẽ lùi lại. Tuy nhiên, ông ta chỉ mới lùi hai bước, Tiêu Quân Hạo đã đến trước mặt. Liễu đại giám thật sự hoảng sợ. Chẳng lẽ Dịch Vương Điện Hạ thật sự muốn tính sổ? Trong lòng lo sợ, ông ta vừa định nói chuyện đã thấy Tiêu Quân Hạo buông tay. Liễu đại giám nhắm mắt mà chờ chết. Trước sức mạnh tuyệt đối, chút địa vị không quan trọng của ông ta thật sự không đủ nhìn. Huống hồ, ông ta thật sự phản bội Tiêu Quân Hạo. Nhưng đau đớn trong dự đoán đã không ập đến. Liễu đại giám ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tiêu Quân Hạo giật lấy thánh chỉ. Điện hạ, đây là thánh chỉ đấy. Không ngờ Tiêu Quân Hạo dám cướp thánh chỉ. Liễu đại giám hoảng sợ, vừa định hô lên, bên cạnh có một tay kịp thời đè tay Tiêu Quân Hạo lại. Người nọ mỉm cười xinh đẹp không gì sánh bằng, không phải Vân Hiểu Tình thì còn là ai? Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, nàng đừng nhúng tay vào việc này. Hắn vừa hạ triệu thì biết chuyện tần đế thà chỉ bàn hôn. Tuy rằng hắn rất muốn Vân Hiểu Tình gả cho mình, hắn càng hy vọng nàng cam tâm tình nguyện gả cho mình hơn, chứ không phải bởi vì một cuộn thánh chỉ. Huống hồ, nếu như nàng không muốn gả, cho dù tân đế hạ chỉ cũng vô dụng. Đến lúc đó nàng sẽ kháng chỉ, ngược lại mắc tội khiêu quân. Cho nên sau khi biết việc này, Tiêu Quân Hạo vội vàng chạy tới đây. Hắn không muốn Vân Hiệu Tình chịu tội khiêu quân, nhưng nếu có thể làm người gánh tội danh này thì để hắn gánh. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, việc này ta sẽ xử lý thỏa đáng, nàng không cần xen vào. Bây giờ Tiêu Quân Khanh vẫn phải dựa vào Bắc Cường mà hắn cai quản. Suy nghĩ cho toàn cuộc, người kia sẽ không làm khó hắn. Đây là thánh chỉ của ta, đương nhiên cho ta nhận, liên quan gì đến ngươi? Vân Hiệu Tình lườm hắn, đôi mi cong cong. Nhưng mà Tiêu Quân Hạo phản xạ từ chối. Ta biết nàng có chính kiến, nhưng nại đã khác xưa. Tiêu Quân Khanh vừa mới đăng cơ, niên hiệu chính nguyên. Chính nguyên đế không thể so với Càn Khang đế. Càn Khang đế tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng bởi vì Phượng Ngọc Nương và Vân Duệ Khải sẽ nhường nhịn Vân Hiệu Tình vài phần, còn chính nguyên đế sẽ không quan tâm mấy chuyện này. Vân Hiệu Tình nghe Tiêu Quân Hạo nói vậy thì thở dài. Nàng đã nói rõ ràng như vậy, sao tên ngốc này vẫn chưa hiểu? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ ra tường, Liễu đại giám là người ngoài cuộc tỉnh táo, lập tức phản ứng lại, vui mừng hết sức. Trước khi tới, ông ta luôn thấp thỏm phải xử lý việc này ra sao, thậm chí âm thầm nghi ngờ chính quyền đế phái mình tới đây là muốn mượn cớ để giải quyết mình, không ngờ lại có chuyện vui bất ngờ. Ông ta thấy Tiêu Quân Hạo còn đang ngơ ngác nắm chặt thanh chỉ không buông, khỏe môi co rút, cười đến mức gương mặt đầy nếp nhăn. Quận chúa tiếp chỉ là được, nô tài có thể về cung phục mệnh. Nếu Vân Hiệu Tình đã bằng lòng tiếp chỉ, thì nàng và Tiêu Quân Hạo xem như người một nhà. Vậy thì Vân Hiệu Tình tiếp chỉ hay Tiêu Quân Hạo tiếp chỉ cũng vậy thôi. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng nhận ra gì đó, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Vân Hiệu Tình. Chỉ có điều hắn đang cực kỳ khiếp sợ, nhất thời không nói nên lời. Liễu đại giám hoàn thành nhiệm vụ tâm trạng rất tốt, thấy Tiêu Quân Hạo còn đứng nghệch mặt ra, không khỏi nhớ tới chuyện lần trước hợp tác với hắn, trong lòng vô cùng chột dạ, đồng thời đồng cảm với hắn. Ông ta cung kính nói, chúc mừng Dịch Vương Điện Hạ, chúc mừng Dịch Vương Vi. Đã nói đến mức này, nếu như Tiêu Quân Hạo còn không hiểu thì Liễu đại giám cũng bó tay. Cũng may tuy rằng Tiêu Quân Hạo chậm tiêu nhưng không ngốc, hắn quá khiếp sợ cho nên trong lúc nhất thời không thể tin vào lỗ tai mình. Cho nên Liễu đại giám vừa nói xong, Tiêu Quân Hạo đã nắm tay Vân Hiệu Tình. Dịch Vương Điện Hạ thái sơn sập ngay trước mặt không biến sắc, hiếm hỏi lại nói lắp bắp, Hiệu Tình, nàng đừng miễn cưỡng, ta có thể xử lý chuyện này. Hắn vẫn nọ Vân Hiệu Tình lấy đại cuộc làm trọng, không thể không đồng ý. Vân Hiệu Tình không nhìn được bật cười, nhưng hơn hết là ê ẩm trong lòng, giống như bị nhúng axit, đột nhiên không nói nên lời. Đến lúc này rồi, tên ngốc kia còn sợ nàng bị ép. Vân Hiệu Tình ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm nhưng kiên định của hắn, không hiểu sao lại thấy đáng yêu. Đáng yêu, đáng yêu, đáng để yêu, có vẻ nàng không chọn nhầm người. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo đang thấp thỏm, mím môi cười, ngón trỏ như ngọc chỉ trán hắn, dần đến bật cười. Đồ ngốc, nếu như nàng không chấp nhận thì đừng nói là thánh chỉ, ngay cả Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không làm được gì nàng. Chỉ có tên ngốc Tiêu Quân Hạo là nàng bị ép. Nhưng chính vì sự ngốc nghếch này làm nàng không kiềm lòng được mà nói ra. Nếu nguyên chủ ở trên trời có linh, không biết có cảm nhận gì, e rằng cũng sẽ cười nàng chính là đồ ngốc. Thôi vậy, ngốc thì ngốc, nàng là người từng chết một lần, bây giờ sống thêm một đời, nếu như phải lời trước lời sau, không thể sống theo ý mình, chẳng phải quá mệt mỏi sao? Nàng cười nhẹ, đưa tay ra nhận thanh chỉ trong tay Tiêu Quân Hạo, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, giữ chặt tay nàng, mắt đèn sáng quắc. Nếu ta phụ nàng, thiên lôi sẽ đánh xuống. Nếu chàng phụ ta, không cần thiên lôi đánh xuống, ta làm thịt chàng trước. Lời âu yếm được nói ra một cách đàng đàng sát khí, người đứng xem cũng bị hai người làm cho ngạc nhiên. Liễu Đài dám tặng hắn lại nhớ đến một chuyện, cẩn thận nhắc nhở. Quận chúa, người đã tiếp chỉ rồi, còn phải vào cùng để tạ ơn. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo cùng quay sang nhìn Liễu Đài giám. Nhận thánh chỉ còn phải vào cung tạ ơn, chẳng lẽ lại là ý tưởng tệ hại mà Tiêu Quân Khanh nghĩ ra? Liễu Đại Giám giật mình, bị hai người nhìn đến nỗi da đầu tệ dại, vẫn càng già đầu rồi lại nói: quy định là thế, xin quận chúa và dịch vương điện hạ bao dung. Nàng ấy không đi, Tiêu Quân Hào thờ ơ nói. Dịch vương điện hạ? Không đợi Liễu Đại Giám nói xong, Vân Hiệu Tình cũng hồ theo: phụ sướng phụ tùy, chàng ấy không cho, ta sẽ không đi tạ ơn. Ai mà không biết cáo kỉnh cơ chứ. Thời gian gần đây, Tiêu Quân Khạnh luôn đùa bỡn hai người, làm bọn họ lên lên xuống xuống lâu như vậy. Nếu hắn ta có giỏi thì mượn chuyện này, loại trừ hai người bọn họ luôn đi. Tuy nhiên, nàng đoán hắn ta sẽ không dám. Liễu Đại Giám khổ không nói nên lời, nghĩ chắc vị quận chúa này còn không biết chữ phụ sướng phụ tùy viết thế nào đâu. Mệt nàng còn hiền ngang nói ra bốn chữ này, già mặt đúng đầy dày hơn cả tường thành. Cũng may trước đó chính nguyên đế đã dặn dò, Liễu Đại Giám nói: nếu quận chúa không chịu, bệ hạ cũng không ép buộc. Bệ hạ còn đặc biệt đưa đến một phần lễ vật, mời quận chúa nhận lấy. Ông ta giơ ra, lập tức có một nội thị ôm một cái hộp vuông. Hộp vuông không lớn nhưng được điêu khắc rồng phượng cực kỳ tinh xảo, xung quanh khảm vô số trân châu đá quý, vừa nhìn đã biết vô cùng xa hoa. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Chính nguyên đế vừa ban hôn vừa tặng quà, định làm chuyện xấu gì đây? Tiêu Quân Hạo cũng sợ trong hộp có trá, chủ động nhận lấy cái hộp quý giá kia, mở ra thấy bên trong đựng một viên đồng châu. Đồng châu bóng loáng lớn chừng hơn tay cái, nếu như đứng riêng có thể xem như quý hiếm, nhưng đặt trong hộp cực kỳ xa xỉ lại có vẻ bình thường. Vân Hiệu Tình lại thở vào, làm ta nhớ đến một điển cố, lấy gùi bỏ ngọc. Tiêu Quân Hạo cũng nói. Vân Hiệu Tình không bất ngờ khi Tiêu Quân Hạo biết điển cố này. Khi nàng xuyên vào người nguyên chủ, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng biết thế giới này có nhiều điểm giống với thế giới trước của mình, rất nhiều kiến thức và điển cố tương tự nhau. Nàng gật đầu. Ai cũng nói lấy gùi bỏ ngọc là kẻ ngốc, song phàm là người bình thường nhìn thấy cái hộp, ai cũng muốn lấy ngọc trai ở bên trong, lấy ngọc ném hộp mới thật sự là kẻ ngốc. Nhưng vấn đề bây giờ chính là chính nguyên đế bỗng dưng tặng điều này cho nàng để làm gì cơ chứ? Mỉa mai nàng không có mắt, không biết vàng nàm ngọc. Vân Hiệu Tình tự nhận không phải còn dùng trong bụng Tiêu Quân Khánh, đương nhiên đoán không ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định từ chối món quà này. Cái hộp cộng thêm viên ngọc nói thế nào cũng có giá trị liền thành, cho dù không thể làm vật gia truyền, sau này cải châu báu bán cũng được một khoản lớn, không ai chê nhiều tiền. Thấy Vân Hiệu Tình đã nhận lấy, Liễu Đại Giám thở vào nhẹ nhõm, lại cung kính nói: vậy nô tài xin về cùng để phục mệnh. Ông ta dừng một chút, lại nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn hành lễ lớn với hắn. Sau đấy nhẹ giọng nói, nô tài tự biết không còn mặt mũi gặp Dịch Vương điện hạ. Ơn nghĩa năm đó của ngài e là không còn cơ hội báo đáp. Bây giờ điện hạ sắp đi xa, núi cao sông dài, xin điện hạ bảo trọng. Tiểu quân hào vô cảm, có vẻ rất hờ hững. Không cùng chí hướng có chung đường, đại giám cũng tự bảo trọng. Liễu đại giám cũng biết mình có lỗi với tiểu quân hào, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng đợi đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt về, chỉ hành lễ với tiểu quân hào, sau đấy dẫn người rời đi. Ông ta về dưới trướng người kia từ khi nào đấy? Vân Hiệu Tình thấy sắc mặt tiểu quân hào không tốt, lại cố ý nói, ta không nhìn ra, chẳng đón được xem. Liễu đại giám vẫn luôn công khai hoặc âm thầm giúp đỡ tiêu quân hạo, năm lần bảy lượt mạo hiểm nhắc nhở. Nếu không phải hôm nay ông ta đột nhiên xuất hiện, ngay cả nàng cũng không ngờ liễu đại giám là người của chính quyền đế. Liễu đại giám che giấu quá kỹ lưỡng. Tiêu quân hạo biết Vân Hiệu Tình quý giải quay cho mình, lại cười nói, ta quen ông ta đã lâu, cũng không ngờ đi đến bước đường này. Bỏ đi, không cùng chí hướng khó chung đường, xem như ta tin nhầm người đi. Vân Hiệu Tình thấy hắn buồn bã, còn đang nghĩ cách đeo khuyên thì tiêu quần hào đã nói, nhưng quả thật ánh mắt ta luôn tệ như vậy, luôn tin nhầm người, nếu không cũng không đến mức lưu lạc đến bước đường này. Nói vậy cũng không sai đâu, đầu tiên là Tề Lâm Mạng, sau đấy là chính nguyên đế. Nếu không phải tiêu quân hạo da dày thịt béo, cũng không thật sự quá ngu ngốc. Nếu không, e là đã bị gặm không còn mẫu xương từ rất lâu. Vân Hiệu Tình xúc động, nhưng nghĩ tiêu quân hạo đang khó chịu, không nhịn được, nói đỡ cho hắn vài câu. Suy cho cùng, chàng cũng là quá trọng tình trọng nghĩa. Trọng tình trọng nghĩa vốn là chuyện tốt, chỉ có điều thói đời hiểm ác, lòng người khó dò, khó tránh sẽ bị hại. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu hắn ta thả trôi theo dòng, quên mất tâm ý ban đầu, có lẽ bây giờ hai người bọn họ đã không ở bên nhau. Mọi chuyện vốn là khó lưỡng toàn, chọn một không thể chọn hai, cũng chỉ có thể nghe theo trái tim mách bảo. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, nhưng cũng mãi từ đây có nàng bên cạnh ta, nếu ta sau này có lại hồ đồ, hãy đánh ta tỉnh lại. Đánh chàng tỉnh hả? Tại ta không đau sao? Vân Hiệu Tình cười khúc khích, đôi mắt cong cong, sau đó ôm chầm lấy hắn. Chàng chỉ cần đây chính mình, ta sẽ ở bên chàng, chàng cũng ở bên ta, dù khó khăn nguy hiểm vẫn chung đường. Thói đời hiểm ác, đi một mình không khỏi cô đơn, hai người ở bên cạnh nhau là điều thích hợp nhất. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Tiêu Quân Hạo in vào đáy mắt Vân Hiệu Tình, đôi mắt nàng xinh đẹp ẩn chứa muôn vàng sông núi, lại như cất giấu bình minh và hoàng hôn, rực rỡ đến nỗi làm người ta không thể rời mắt. Hắn cúi xuống lấy hồn làm thề. Được. Lúc tình yêu nồng cháy, bồn chồn không thôi. Bồn chồn không thôi thì dễ bốc hỏa, tuy nhiên thời gian và không gian không cho phép. Ban ngày ban mặt gió lạnh điều hiu, nên dù Dịch Vương điện hạ có bồn chồn thế nào, thấy xung quanh có trăm kẻ tò mò, hắn vẫn rất lý trí buông Vân Hiệu Tình ra. Nhưng dù vậy, sắc mặt của Dịch Vương vẫn rất xấu. Hắn biết tâm ý của nàng là một chuyện, còn việc sẵn sàng gả cho hắn lần nữa là chuyện khác. Đã đến lúc chàng chàng thiếp thiếp ở bên hòa dưới ánh trăng, chứ không phải đứng ở cửa thành miệng hớp gió mà hít bụi. Vân Hiệu Tình vùi đầu trong ngực Tiêu Quân Hạo bình tĩnh trở lại, nàng cười khúc khích, vỗ lưng như muốn an ủi hắn. Làm chính sự trước đi. Tấn đế chính quyền đế lên ngồi, nhất định có nhiều kế sách dữ dội. Tình hình Bắc Cương đang căng thẳng. Mặc dù Vân Hiệu Tình không chào đón chính quyền đế, nhưng cũng hiểu thôi đợi tình thế gian truân. Tuy rằng không biết vì sao chính quyền đế lại để Tiêu Quân Hạo đi Bắc Cương, cũng không biết người kia che giấu bao nhiêu âm mưu toàn tính. Ở lại kinh thành e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Có cầu bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ bằng lui về Bắc Cương. Đêm dài lắm mộng, đi trước rồi hắn nói. Tiêu Quân Hạo cũng biết chuyện này, hắn hít một hơi thở sâu, kiềm chế cơn xúc động muốn ôm Vân Hiểu Tình vào lòng, lùi lại một bước, trầm giọng nói: "Ta về trước, đang ở ngoài thành chờ ta nha." "Ta cũng phải vào một chuyến." Vân Hiểu Tình nhìn về phía cửa thành, nàng đã quyết định rời khỏi kinh thành. Trong kinh thành có rất nhiều chuyện, không bàn đến những chuyện khác, quan trọng là nàng phải thu xếp ổn thỏa cho người của Vân gia. "Trong kinh thành đã có ta." Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Vân Hiểu Tình khẽ giật mình, sau đó bắt gặp đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo, ánh mắt khẽ lay động, sau đấy cười ngọt ngào, rồi lại nói: "Được." Đã có người sẵn lòng chắn trước mặt nàng, đương nhiên nàng thấy vui vẻ và thoải mái. Tiêu Quân Hạo nhìn lún đồng tiền của nàng, không kìm lòng được mà ôm nàng. "Ta nhất định sẽ quay trở lại sớm." "Đi đi." Tiêu Quân Hạo biết mình không thể ở lại, đưa ra quyết định dứt khoát, sau đấy quay người rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã đi. Nếu hắn tiếp tục chần chờ như vậy, nàng sẽ lấy gậy lớn để đuổi người đi. Mặc dù chàng càng thiếp thiếp, nhưng trước mắt chính sự vẫn quan trọng hơn, vẫn còn nhiều thời gian. Vân Hiểu Tình so khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của mình, cong mắt mỉm cười, sau đó đi về phía đoàn xe kiểm tra tình hình nhóm người Vân Duệ Khải. Họ đã tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn lờ đờ, nét mặt đờ đẫn. Tuy Vân Hiểu Tình biết Vân Duệ Khải trúng cổ độc từ lâu, không khác gì một con rối hình người, nhưng thấy dáng vẻ này của Vân Duệ Khải, trong lòng nàng cảm thấy chua xót. Tình thế Bắc Cương nguy cấp, mặc dù liên tiếp thắng lớn, nhưng vẫn là chưa chắc thắng. Vân Duệ Khải là người để coi trọng đại cuộc nhất, nàng lại vứt bỏ cuộc diện rối ren của Bắc Cương mà chạy trở về kinh thành, cũng là vì đứa con gái là nàng đây. Nhưng vô tình lại biến thành tình trạng thế này. Nàng cụp mắt xuống, ánh mắt kiên định lại tỏa sáng. Cha yên tâm, cho dù phải lên trời hay xuống âm phủ, con cũng sẽ bắt được Tề Lam Mạn, nhất định sẽ chữa cho mọi người khỏi. Vân Duệ Khải vẫn đờ đẫn và thờ ơ. Vân Hiệu Tình thở hắt ra, đè nén nỗi chua chát như đai lòng. Bây giờ không phải thời gian để nàng khó chịu. Quận chúa, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Vân Hiệu Tình bước xuống kiệu, quả nhiên thấy Vương Ngũ đang đứng bên ngoài xe ngựa. Lúc đầu nàng đã để Vương Ngũ kiểm tra đồ đạc, nhưng khoảng thời gian này nàng quá bận rộn, phía Vương Ngũ cũng không có tin tức, nên đã lâu nàng chưa gặp lại Vương Ngũ. Có điều lúc đầu Vương Ngũ chỉ được xem là một tên đại lưu manh, trong khoảng thời gian này Vương Ngũ trở nên giỏi giang, nhanh nhẹn hơn, trông đã có chút giống đã thay da đổi thịt. Vương Ngũ thấy Vân Hiểu Tình, không giấu nỗi kích động, lập tức quỳ xuống lại Vân Hiểu Tình. Nô tài không làm tốt việc, thế mà mất dấu tên sát nhân tiểu nội giám ở cung vị thủy, xin quận chúa trách phạt. Hắn ta dám giết người trong cung, lại có thể trốn ra ngoài cung, tất nhiên không phải người bình thường, chính người đã cố gắng hết sức. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Lần này ngươi có thể về danh như thế là ta đã cực kỳ biết ơn rồi. Này đã khác xưa, Vương Ngũ vốn chỉ là một tên đại lưu manh đầu đường xó chợ. Trong khoảng thời gian này, Vân Hiểu Tình đã chi không ít tiền bạc và công sức. Vương Ngũ cũng có chút bản lĩnh, thế mà có thể chiêu mộ được một đội nhân mã. Hơn nữa, đại phái đệ nhất trên giang hồ Ám Dạ Minh gần như bị Tiêu Quân Hạo tiêu diệt sạch. Vương Ngũ và người của hắn ta là chiều sông sáo, mặc dù không thể so sánh với Ám Dạ Minh, nhưng bàn lòi định đã gây dựng được chút tiếng tầm trên giang hồ. Cho dù Vân Hiểu Tình gần đây bận rộn như vậy, nhưng nàng cũng đã nghe tin tức về bàn lòi định của Vương Ngũ, có thể tưởng tượng tiếng tầm bàn lòi định lớn cỡ nào. Vương Ngũ trịnh trọng nói, quận chúa có ơn trọng như núi đối với Vương Ngũ, Vương Ngũ được như hôm nay, tất cả đều do quận chúa ban tặng. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười. Ngươi hẳn cũng thấy chuyện vừa rồi. Lần này ta và Tiêu Quân Hạo đi Bắc Cương. Nói dễ nghe, chúng ta đến trấn thủ Bắc Cương, thực tế chẳng khác gì đi lưu vong. Này đã khác xưa, ngươi còn dính dáng đến chúng ta nữa, thì ngược đại sẽ bất lợi với đường không danh của chính ngươi. Nàng nói lời từ tận đáy lòng mình. Vương Ngũ cười ha ha một tiếng, giữa trán toát lên mấy phần hào sảng. Nếu không có quận chúa, nô tài còn đang lang thang kiếm sống ở ngoài đường, làm sao có cuộc sống tốt đẹp đây này. Mặc dù nô tài vô dụng, ít nhất cũng không quên gốc gác của chính mình. Nếu quên đi gốc gác, làm sao nô tài có mặt mũi đi gặp những huynh đệ kia. Bạn lời định sớm muộn gì cũng sẽ tàn đàn sẽ ngé. Vương Ngũ nghĩ tới điều gì đấy, xấu hổ gãi đầu. Quận chúa, nói thật, nếu tài xa cách người ra, muội tự tạ sẽ cào chết tạ đấy. Hắn tạ chỉ có một muội muội, trước kia hắn ta không nên thân, mắc nợ rất nhiều, muội tử nhà mình cùng đường, còn nhỏ đã bán mình vào Vân gia, chịu nhiều khổ sở. Nếu không phải có Vân Hiểu Tình thì chưa biết chừng bội nhị đã bị hai mẹ con đấy hành hạ đến chết. Chỉ riêng việc này, Vương Ngũ cam tâm tình nguyện trung thành với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Cho dù bội nhị biết chuyện này, nàng ấy cũng sẽ không trách người. Lòng bàn tại, mù bàn tại đều là thịt. Lạ không bằng quen, đi theo đại tiểu thư, chuyện tốt luôn nhiều hơn chuyện xấu. Vương Ngũ lại nói thật. Vân Hiểu Tình nheo mắt, bình tĩnh nhìn Vương Ngũ. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu, như có thể nhìn thấu Vương Ngũ từ ngàn dặm. Vương Ngũ đổi mặt với ánh mắt dò xét của Vân Hiểu Tình. Mặc dù lòng dạ hắn tạ rất đường hoàng, nhưng lúc này trong lòng hắn tạ bắt đầu thấp thỏm không yên, lại lắp bắp nói. Quận chúa. Vương Ngũ, nếu người thật sự không muốn rời đi, vậy hôm nay ta sẽ tiếp nhận phần ân tình này của người. Nô tài không đảm đường nổi. Vương Ngũ bội vàng khom người hành lễ. Người đã ở lại, ta có việc muốn cho người làm, nhưng người phải biết, một khi người làm việc giúp ta, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, dù người có cố chạy trốn cũng không thể thoát được. Thuộc hạ đã hiểu. Vân Hiểu Tình hài lòng gật đầu, thấp giọng nói vài câu. Vương Ngũ kinh ngạc ngẩng đầu. Quận chúa, có thể không? Vân Hiểu Tình nói. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, ta sẽ không ép buộc. Vương Ngũ chỉ do dự một lát, sau đấy quả quyết nói. Quận chúa đã phân phó, nô tài thế nào thì nô tài cứ thế mà làm. Ngươi yên tâm, nô tài làm đường hoàng, tuyệt đối không để người thất vọng. Được, đa tạ. Vương Ngũ lập tức khom người biểu thị hắn ta không đảm đương nổi. Hắn ta cũng là người quyết đoán, thi lễ với Vân Hiểu Tình xong thì đã vội vã xông xáo chạy vào trong thành. Khi hắn ta lẫn vào trong đám đông rồi biến mất, một đội nhân mã lớn khác cũng vội vã chạy tới. Cầm đầu là hai cô nương già chạy nhanh nhất, không phải Ngọc Trần và Bội Nhi thì là ai? Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng muốn vào thành cũng vì lo lắng cho người Vân già vẫn đang mắc kẹt trong thành. Nàng định nghĩ cách nào đó để đưa họ ra ngoài, không ngờ đã bị Tiêu Quân Hạo giành trước. Tốc độ của Tiêu Quân Hạo khá nhanh, chốc lát đã đưa mọi người ra ngoài. Bội Nhị và Ngọc Trần vội vàng chạy tới, thấy Vân Hiểu Tình đang đứng trước mặt, hốc mắt hai người lại đỏ bừng. Tiểu thư, bọn họ vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp đại Vân Hiểu Tình nữa. Vân Hiệu Tình vỗ về các nàng ấy lại an ủi. Khóc gì mà khóc, chẳng phải ta vẫn tốt sao? Nói thì nói thế, nhưng hai nhà đầu vẫn khóc thút tha thút thít, rõ ràng đang rất sợ hãi. Vân Hiệu Tình chẳng biết làm gì, vốn dĩ nàng muốn hỏi họ vài chuyện, nhưng hiện tại xem ra chưa thể khuyên nhủ hai người này. May mà phần lớn đội ngũ phía sau nhanh chóng đuổi kịp, dẫn đầu là Lý Ma Ma. Trước khi Tuyên Thái Hậu qua đời, bà đã đưa Lý Ma Ma ra khỏi cung, không ngờ trời xui đất khiến, thế mà đã cứu được Lý Ma Ma, cũng coi như hết đồng hết dạ cho tình cảm của hai chủ tớ. Vân Hiểu Tình lại tiến lên. Ma Ma, người vất vả rồi. Lý Ma Ma đã lớn tuổi, còn phải theo đám người bọn họ đi tha hương. Nghĩ đến điều này, Vân Hiểu Tình cảm thấy có lỗi với bà ta. Quận chúa, người nói gì vậy? Tình hình như vậy, người và Dịch Vương Điện Hạ vẫn muốn bảo vệ chúng nô tài. Chúng nô tài biết ơn vô cùng. Lý Mà Mà gầy đi rất nhiều, hiển nhiên vẫn còn đau buồn vì chuyện Tiên Thái Hậu. Nhưng nhìn chung tinh thần vẫn tốt, dù sao cũng là một bà già đắm mình trong cung nhiều năm. Đối mặt với tình cảnh này, vẫn thông dòng bình tĩnh, không vội, không hoảng. Bà ta lấy một cuốn sách nhỏ từ trong tay áo. Đây là danh sách những người từ Dịch Vương phủ và Vân phủ đi theo, còn có một số trang sức và tiền bạc có thể mang theo bên mình. Bởi vì thời gian cấp bách, lão nô tự tiện làm chủ, niêm phòng toàn bộ đồ đạc không kịp mang theo và hiệu cầm đồ giả giả, đổi thành ngân phiếu, tất cả đều ở nơi đây. Hai mắt của Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên. Mama thật thông minh. Trước đó nàng từng nghĩ, lần này bọn họ đi Bắc Cương, không biết khi nào sẽ trở về. Đừng tính Dịch Vương phủ, Vương phủ trông giàu là thế, nhưng thực ra không nhiều tiền bằng Vân gia. Lần này rời đi quá vội, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tiền hàng. Mặc dù nói hiện tại chính nguyên đế đang hành xử như huynh đệ tôn kính lẫn nhau, nhưng không ai biết khi nào hắn ta lộ răng nanh. Bọn họ đi rồi, đến lúc đó người đứng mũi chịu sạo chính là Vân Dạ và Dịch Vương phủ ở lại kinh thành. Người có thể sơ tán, nhưng tài sản không thể lấy đi trong một thời gian. Nhưng một chiều này của Lý Mà Mà không những trọng tài có thể tích lũy được nhiều tiền mà còn bảo vệ được tài sản. Giả già có Giả Minh Nguyệt nơi đó, có những thứ trên danh nghĩa được đưa vào tiệm cầm đồ giả già. Đợi tương lai tình thế xoay chuyển, nó không chừng có cơ hội lấy lại. Lý Mà Mà không vì thế mà kiêu ngạo, chỉ là giữa lòng mày có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc tiệm cầm đồ giả già có quá ít tiền mặt, số tiền nhận được không tính là nhiều. Nhưng chúng ta chỉ muốn bảo vệ những thứ quan trọng này, chứ không phải là vì tiền bạc. Mama nói rất đúng. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nội ngũ với ánh mắt sắc bén. Tại sao còn có người chưa rời khỏi thành? Vân Dạ cộng thêm người của Dịch Vương phủ cũng không nhiều, nhưng tại sao chỉ có chừng này? Quản sự trong phủ và lưu quản sự của Dịch Vương phủ không chịu đi, dẫn theo mấy lão nô ở lại đó, nói bọn họ sẽ không đến Bắc Cương. Nhà cửa hai bên cần phải vẫy nước mà quét nhà xử lý, không thể để cho người ta trông thấy dáng vẻ không nên có. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Chỉ là hai tòa nhà thôi, có gì quan trọng? Giờ vẫn còn kịp, ta bảo bọn họ đi. Mặc dù hai tòa nhà đấy chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, nhưng suy cho cùng, nhà là vật chết, người là vật sống. Chỉ cần có người sẽ có càng nhiều kỷ niệm hơn, cần gì luyến tuyết một chỗ. Quận chúa, hãy để họ ở lại. Bọn họ đã ở đó cả đời, khó mà rời xa quê hương. Lý Mà Mà lại thở dài. Thật ra, lão nộ có thể hiểu được. Thái hậu rời đi, cụ công chúa cũng rời kinh thành. Thật lòng bà ta muốn canh giữ trước đàn của thái hậu hoặc là trở về cung. Nhưng bà ta biết, từ trước đến nay, thái hậu nương nương rất cương quyết, chắc chắn không thích bà ta lãng phí thời gian ở nơi đây. Hơn nữa, bà ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lý Mà Mà nhìn Vân Hiệu Tinh, dặn xuống mọi cảm xúc phức tạp rồi thấp giọng nói. Quận chúa, để bọn họ trông coi đi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại. Dù sao, vẫn phải có một chỗ để đặt chân. Vân Hiệu Tinh giật mình, không nhịn được mà nhìn Lý Mà Mà. Mà Mà? Nói là trấn thủ Bắc Cương, nhưng thực tế là bị trục xuất khỏi kinh thành. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không chắc chắn mình sẽ trở về. Tại sao Lý Mà Mà lại quả quyết như vậy? Đương nhiên sẽ trở về. Điện hạ là Dịch Vương, không có lý do gì mà Vương Dạ không được trở về kinh thành. Lý Mà Mà lại cười nói. Vân Hiệu Tình giật mình, luôn cảm thấy trong lời nói của Lý Mà Mà có điều ẩn ý. Nhưng nàng chưa kịp nói thì Lý Mà Mà lại lên tiếng. Đúng rồi, còn có Hạ Bác Lý. Lão nộ đã đến Hà Bác Lý trước khi rời đi, có thể để lại cho bọn họ một ít ngân lượng. Cảm thấy bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, chắc hẳn trong cùng sẽ không giận chó đánh mèo lên trên đầu bọn họ. Vân Hiệu Tình thở phào nhẹ nhõm. Quả thật nàng đang nghĩ về những người Hà Bác Lý. Nếu như Vân Duệ Khải là mối liên hệ duy nhất với nàng ở thế giới này, Hà Bác Lý, Thành Vu Tử, thậm chí cả Thành Bác Chu mới là thứ khiến nàng bắt đầu hoàn toàn hòa nhập vào thời không này. Nàng không muốn vì bản thân mình lại mang tai họa ngập đầu cho bọn họ. Mặc dù Lý Mà Mà an ủi Vân Hiệu Tình, nhưng lòng mày của bà tạ vẫn nhíu chặt. Tần đế đang cơ, không ai biết sẽ có chuyện gì. Những người ở trong Hạ Bát Lý, Vân Dạ và Dịch Vương Phủ đều là bách tính tay trói gà không chặt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, họ không thể trốn thoát. Vân Hiệu Tình nhìn Lý Mà Mà, ngược lại nàng mỉm cười an ủi. Ta đã cho người trong dân kinh thành, nếu có điều bất ổn, ta sẽ cố gắng hết sức để bọn họ rời khỏi nơi đây, không sao đâu. Trước đó, nàng cũng biết mình không thể nào đưa tất cả những người mình quan tâm ra khỏi kinh thành, không bàn đến những chuyện khác, không ai có thể cho cãi, chuyện rời khỏi quê hương là điều khó khăn. Hơn nữa, quãng đường dài đằng đẵng, đường xá gian nan, thay vì để họ chịu cực khổ, chỉ bằng để họ an phận thủ thường ở lại kinh thành. Nàng nghĩ chính quyền đế sẽ không nổi điên, khai đạo với Bách Tính. Chỉ đành vậy. Lý Mà Mà thở dài, nhìn về phía kinh thành, trong đôi mắt già nua, ánh lên vẻ không nỡ. Vân Hiểu Tình thấy rõ, nhưng cũng không nói toạc ra, nhìn kinh thành hùng vĩ từ xa, trong lòng đông đầy xúc động. Khi mới đến thời không này, nàng ước mình có thể rời khỏi kinh thành, càng xa càng tốt. Vì vậy, dù thành phù tử cách kinh thành không xa, nhưng nàng cũng cảm thấy nó rộng rãi, tự do hơn kinh thành nhiều. Nhưng hiện tại, lúc phải rời đi, nàng mới giật mình, hóa ra mình thật sự có hơi không nở. Nàng đã như thế, huống chi người bên ngoài. Ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, cửa thành đột nhiên bị mở, một đội kỵ binh chạy lướt vào. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Tại sao kỵ binh ấy xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa, nhìn trang phục của đội kỵ binh dường như là người trong cung. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.